Lai Âu thánh nữ lặng lặng cúi đầu nhìn hắn. Tuyệt sắc mặt xinh đẹp bàng thượng hiện ra mừng rỡ mỉm cười. Khẽ hé đôi môi đỏ mọng. Sâu kín nói. Ma điện long thương đại ma thần bệ hạ. Ngươi thực sự làm xong rồi. Làm cho cái này đã từng cung kính với sinh mệnh nữ thần sư tử cung thánh nữ. Triệt để rơi xuống thành thờ phụng ta dâm ma nữ. Thanh âm của nàng như mềm nhẹ gió đêm phất qua xanh tươi bãi cỏ cùng sông. Bên trong bao hàm hắc án lực lượng. Lược đến ngã nhĩ hoa cùng ếp te la nữ vương trên người. Để cho bọn họ đều ở đây hưng phấn run. Chỉ một thoáng tinh thần gấp trăm lần. Vào giờ khắc này. Bọn họ đều đã sáng tỏ. Ở Lai Âu thánh nữ triệt để rơi xuống sau đó. Ma thần thiếu nữ đã đúng hẹn đến đây bám vào trên người của nàng. Muốn đối với bọn họ tiến hành thưởng cho. Ngã nhĩ hoa không chút nghĩ ngợi. Lập tức cởi y phục xuống té nằm trên cỏ. Bãi làm ra một bộ mặt cho ngươi gian dâm tư thế. Tay phải tùy ý hướng bên cạnh chém ra. Đánh vào vô lực nhúc nhích đào lộ ti thánh nữ ngọc thể thượng. Thứ nhất chạm được chính là đào lộ ti thánh nữ hiện trong người thượng hải rút ra cao nhất bộ vị nàng đầu vũ. Nhẹ nhàng va chạm ở tay hắn trên lưng. Ngã nhĩ hoa cánh tay đặt ở vú của nàng mặt trên. Cảm giác được xúc tua mềm mại trơn non mềm. Không khỏi quay đầu. Hướng nàng nhìn thoáng qua. Tại như vậy gần khoảng cách quan sát đào lộ ti thánh nữ lóa thể. Tình hình này làm cho hắn hưng phấn không hiểu. Có thể thấy rõ ràng đào lộ ti thánh nữ thân thể yểu điệu gợi cảm. Tràn đầy thành thục nữ tính phong vận. Vũ càng lớn đến kinh người. Thân thể mềm mại tuyết trắng một mảnh. Da thịt non mềm đến cực điểm. Cảm giác liền giống bánh kem như nhau. Nàng đã ở yên lặng chừng mắt nhìn ngã nhĩ hoa. Ở trong mắt nàng tràn ngập khuất nhục cùng phẫn nộ. Bị được tích nhật thánh nữ đồng bạn gian dâm ra. Còn muốn bị được tay của đàn ông đụng tới xích lóa bầu ngực. Như vậy vũ nhục. Nàng cả cuộc đời đều không thể quên. Ngã nhĩ hoa đã cuốn bàn tay. Cầm nàng tỏa nhũ. Cố sức xoa nắn. Cảm giác được nàng bảo nhũ thẳng cứng mềm mại thả có nhiều co giãn. Trong lòng bàn tay xúc cảm. Non mềm đến cực điểm. Liền giống cầm bánh kem giống nhau. Vú to châu bò. Ngã nhĩ hoa tự lẩm bẩm. Đối với trên người nữ nhân cư nhiên có thể dài đến như vậy cực đại bảo nhũ. Cảm giác được có chút không thể tưởng tượng nổi. Ngay ngã nhĩ hoa niệm ba chữ này thời điểm. Hạ thể đột nhiên căng thẳng. Quy đầu bị được nóng rực lỗ nhỏ bao lại. Như chặt nhỏ hẹp miệng ban mút hắn côn thịt. Không để cho nàng cấm quay đầu. Thấy đã cưới ở trên người mình mỹ nữ. Từ bầu trời phiêu rơi xuống Lai Âu thánh nữ không chút khách khí nhảy qua ngồi ở trên người của hắn. Mang trên mặt ma thần thiếu nữ vậy áp ma dáng tươi cười. Cường đại hắc ám lực lượng từ trên người nàng phát ra. Phủ đầy toàn bộ không gian. Làm cho trên bầu trời ánh sáng ngọc ánh mặt trời cũng bị hắc ám ngăn trở. Bầu trời chỉ một thoáng tối xuống. Mỗi người trước mắt đều mông thượng một tầng hắc vụ. Sương mù màu đen bao phủ ở phủ cận to lớn khu vực. Trên đất bích lục cỏ xanh cảm nhận được cái này cổ cường đại hắc ám lực lượng. Kính ấy run rẩy. Đều rũ xuống phiến lá. Khiêm tốn biểu thị đối với đúng hắc ám ma thần cung kính. Tại đây phiến sương mù màu đen trong. To lớn cánh chim trên không trung vuốt. Làm cho Lai Âu thánh nữ thân thể có thể buông lỏng phiêu lơ lửng trên không trung. chỉ thấy nàng chậm rãi ngồi xuống, làm cho nóng rực nóng hổi lỗ nhỏ dần dần nuốt hết ngã nhĩ hoa bành trương to lớn đại nhục bổng. Cảm giác bị được côn thịt cắm vào trong cơ thể vui sướng cảm giác. Phụ thân ở Lai Âu thánh nữ trên người ma thần thiếu nữ vui vẻ cười duyên. Vươn nhỏ và dài ngọc thủ. Vuốt ngã nhĩ hoa gương mặt của cùng trong ngực. Dùng tràn ngập xinh đẹp thanh âm ôn nhu. Nhẹ tình nói đến. Bệ hạ của ta. Ngươi làm cho sinh mệnh nữ thần thánh nữ triệt để rơi xuống. Ngươi làm xong rồi từ không có người có thể làm được sự tình. Nàng non mềm huyệt thật chặt bao lại ngã nhĩ hoa côn thịt. Non mềm thịt bích hữu lực co rút lại. Dường như muốn đem côn thịt bẻ gãy sống nhau. Chỉ có ma giới trí bảo ma điện long thương có thể tiếp nhận cường đại như vậy hắc ám lực lượng. Ngã nhĩ hoa hưởng thụ bị được nàng gian dâm khoái cảm. Đưa tay đi bóp nàng non mềm bầu ngực sữa vú. Cố sức xoa nắn. Đính động hạ thể. Sâu đầm cắm vào nàng chặt hẹp hoa kính trong. Hiện tại. Ngã nhĩ hoa thầm nghĩ hưởng thụ cái này sướng xinh đẹp nhất khắc. Khó có được có thể cùng ma thần thiếu nữ giao hoan cơ hội. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 94 Thánh Nữ Tu Đạo Viện. Vô danh. Chương 6. Tân tấn thánh nữ. Bám vào Lai Âu thánh nữ trên người ma thần thiếu nữ. Dâm mỹ cười duyên. Đen thui cánh chim vuốt. Mang theo lực lượng hiện lên thân thể của hắn. Khi thì lại xuống phía dưới trụy. Làm cho thân thể của hắn không tốn sức chút nào từ trên xuống dưới. Chặt hẹp non mềm huyệt đã ở phun ra nuốt vào mê muội điện long long thương. Cứ như vậy vui sướng nhế nhảy cưỡng gian đang ngã nhĩ hoa. Ngã nhĩ hoa nằm trên mặt đất. Nhìn này to lớn cánh chim vuốt. Phiến đi ra ngoài tật phong thổi lất phất hắn lõa thể. Làm cho quanh người hắn tóc gáy ở trong gió phiêu vũ. Vui sướng đến cực điểm. Xuống thể đã bị ma thần thiếu nữ lỗ nhỏ hút lực lượng mạnh càng cho tới bây giờ chưa từng trải qua. Bám vào càng kiện Mỹ Lai Âu thánh nữ trên người. Làm cho ma thần thiếu nữ có thể phát huy ra mình bộ phận lực lượng. Non mềm cứng cỏi thịt bích chăm chú ngậm mút sáo lồng ngã nhĩ hoa côn thịt. Này mãnh liệt khoái cảm làm cho ngã nhĩ hoa hầu như tại chỗ phun ra. Cùng cường đại ma thần thiếu nữ làm tình. Ngã nhĩ hoa thân thể phảng phất sau lưng không bờ bến hắc ám năng lượng súng nước. Trong nháy mắt cùng ma thần thiếu nữ thể xác và tinh thần hợp làm một thể. Có thể cảm thụ được ma thần thiếu nữ kịch liệt tim đập. Cùng với thân thể mỗi một cái bộ vị hưng phấn run. Như vậy tuyệt vời cảm thụ. Làm cho hắn hạnh phúc say mê trong đó. Không cách nào tự kiềm chế. Cánh chim phát tốc độ càng lúc càng nhanh. Rung động biên độ cũng biến thành càng ngày càng nhỏ. Dường như sợ run vậy cấp tốc được hơi vuốt. Làm cho ma thần thiếu nữ thân thể bay nhanh trên dưới hoảng động. Non mềm huyệt cũng đang nhanh chóng phun ra nuốt vào đang ngã nhĩ hoa côn thịt. Khi thì đem nó phun ra đến quy đầu vị trí. Đột nhiên lại đánh xuống đi. Ngọc mông dùng tốc độ cực nhanh đập vào đến ngã nhĩ hoa quần lót thượng. Phát sinh ba nhất thanh thúy hưởng. Cùng với hai người không ức chế được vui rên gì có tiếng. Một như vậy nữ trên nam dưới tư thế làm tình bọn họ đại khái là thế gian có một không hai. Ma thần thiếu nữ ngấc đầu lên. Tóc vàng ở trong gió phiêu vũ đăng. Tuyệt mỹ gương mặt của thượng hiện ra cực lạc kiều thung thần tình. Thỏa thích hưởng thụ gian dâm ma điện long thương đại ma thần bệ hạ khoái cảm. hắc ám năng lượng càng ngày càng mạnh phát ra, làm cho vô lực nằm ở bên cạnh họ Đào Lộ Ti thánh nữ khó có thể tiếp nhận. Chỉ có thể ở trên cỏ co do bánh kem vậy tuyết trắng mềm mại ngọc thể. Một bên thổ huyết, một bên tức giận quan sát bọn họ làm loại này thấp hèn vô sỉ hoạt động. Gần trong gang tấc trong lúc đó, nàng có thể thấy rõ ràng. Ma thần thiếu nữ non mềm huyệt sáng trông suốt. Trong suốt dâm thủy giọt xương từ bên trong chảy ra đến. Vẽ loạn ở ngã nhĩ hoa trên nhục bổng mặt. Đào Lộ Ti thánh nữ nhìn không được hướng hạ thể của mình nhìn lại. Nhìn mình cánh hoa thượng lưu lại mật nước. Gương mặt nhất thời đỏ như máu giống nhau. Đối với mình gặp đồng tính gian dâm, nàng chỉ có thể an ủi mình nói, này chảy ra dâm thủy đều là Lai Âu thánh nữ, không có quan hệ gì với tự mình. Thế nhưng nàng bây giờ trong cơ thể một loạt tê dại, hình như có dục hỏa khó nhịn, đây cũng là chuyện gì xảy ra? Hắc ám lực lượng dẫn động trong cơ thể nàng lưu lại ma khí, để cho nàng dục hỏa cuồng thăng. Mặt đỏ tới mang tai nhìn ngã nhĩ hoa cùng ma thần thiếu nữ sao hoan. Muốn nhắm mắt không nhìn. Làm thế nào cũng không ngủ được. Mà bọn họ thở dốc rên gì có tiếng cũng không đoạn ở vang lên bên tai. Để cho nàng càng khó dùng nhẫn nại trong lòng dục hỏa. Cho dù ở sao hoan trong. Ngã nhĩ hoa cánh tay trưởng nhưng nắm chặt Đào Lộ Ti thánh nữ vú. Ngón tay hài hước bóp chuẩn bị nàng đầu vú. Đem non mềm đầu vú cố sức tạo thành làm thịt hình. Đau đớn cùng khoái cảm cùng nhau kéo tới. Để cho nàng rốt cuộc nhìn không được kêu lên. Hưởng thụ tính sao khoái cảm ma thần thiếu nữ miễn vừa mở mắt đến. Mỉm cười nhìn nàng. Nghiêng người nghiêng về trước. Tay trái đưa tới. Nắm nàng bên kia vú. Ôn nhu nhào nặn chuẩn bị. Run giọng cười duyên nói. Sinh mệnh nữ thần thánh nữ chân rất thú vị. Đã nhiều năm không có đùa bỡn qua nàng thánh nữ. Thật đúng là hoài niệm đâu. Đào Lộ Ti thánh nữ phẫn nộ đến cơ hồ chảy ra nước mắt. Lại bởi vì thân thể không cách nào nhúc nhích. Chỉ có thể thừa nhận như vậy nhục nhã. Sau lưng bọn họ một bên giao hoan. Một bên đùa bỡn vú của mình tìm niềm vui. Ma thần thiếu nữ tùy ý bóp xoa vuốt Đào Lộ Ti thánh nữ vú. Sau đó ngẩng đầu lên. Mỉm cười hai tròng mắt nhìn về phía trước trên cỏ. Cái kia thành kính cúng bái mỹ lệ nữ vương. Ếp te la nữ vương đầy cõi lòng kính ấy nhìn vậy đối với sáng sủa hai tròng mắt. Từ trong đó rõ ràng nhìn thấu vĩ đại ma thần bày mưu đặt kế. Trên mặt của nàng lập tức hiện ra hưng phấn vui sướng biểu tình. Lại cũng không dám đứng lên. Từ trên cỏ vẫn đầu gối trên mặt đất trước. Leo đến ngã nhĩ hoa hai chân trung gian. Dáng vóc tiều tụy cúi đầu. Run rẩy vươn cái lưới thơm tho. Nhẹ nhàng liếm ở ma thần thiếu nữ cuốc lôi mặt trên. Vừa nghĩ tới mình có thể như vậy hầu hạ vĩ đại ma thần. Ếp te la nữ vương liền cảm động đến nước mắt chảy đầm đìa. Tinh tế được liếm mút mê muội thần thiếu nữ phấn quang ngọc trí quốc lôi. Ở nàng cùng ngã nhĩ hoa giao hoan kịch liệt chấn động giữa bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lập tức đưa dài cái lưới thơm tho hướng về phía dưới liếm đi. Nữ vương mềm nhắn ướt át đỏ tươi đầu lưới liếm qua ma thần thiếu nữ đáy chậu. Lại đang nàng và ngã nhĩ hoa giao hợp bộ vị ôn nhu liếm qua. Theo ngã nhĩ hoa côn thịt vẫn liếm tiếp nữa. Lướt qua ngã nhĩ hoa đáy chậu bộ. Ôn nhu dáng vóc tiều tụy liếm làm ở ngã nhĩ hoa sau đó đình thượng. có thể đồng thời là vì hai vị vĩ đại ma thần phục vụ, là ếp te la nữ vương suốt đời vĩ đại nhất vinh quang. Nàng hưng phấn mừng rỡ chảy trong suốt nước mắt. Môi anh đào ngậm ngã nhĩ hoa hậu môn cố sức hút liếm hút. Trơn bóng cái trán có thể cảm giác được ma thần thiếu nữ trơn mềm hương mông ngồi ở ngã nhĩ hoa quần lót trên dưới phập phồng. Ma sát trán của mình cùng tóc đen. Dâm thủy từ huyệt giữa dòng ra. Vẫn chảy tới nàng cái lưới thơm tho tiêm thượng. Để cho nàng vẻ mặt hạnh phúc hút đi vào. Cứ như vậy, một đôi vĩ đại ma thần ở phong cảnh như tranh vẽ trên cỏ vui sướng giao hoan đăng. Hưởng thụ đùa bỡn thánh nữ bảo nhũ lạc thú. Phía sau còn có một vị cao quý chính là nữ vương bệ hạ ở thành kính liếm chuẩn bị bọn họ sau đó đình. Thanh phong kéo tới. Bao lấy thân thể của bọn họ nhẹ nhàng ngâm sướng. Tình cảnh này có vẻ như vậy ưu mỹ động nhân. Ma thần thiếu nữ sở chảy ra dâm thủy. Đều bị ếp te la nữ vương dáng vóc tiểu tuổi hút đi vào. Cường đại hắc ám lực lượng thoáng chốc dũng mãnh vào trong cơ thể nàng. Để cho nàng cảm kích cùng hưng phấn muốn chết. Môi anh đào cái lưới thơm tho nỗ lực hút liếm chuẩn bị bọn họ giao hợp bộ vị. Từng ngốn mút non mềm huyệt hợp trên nhục bổng mặt mật nước. Thẳng đến trong cơ thể dành dùm hắc ám lực lượng bành trướng được không thể chịu đựng được. Nàng mới đầu gối được thối lui. Quỳ sát ở một bên. Bắt đầu luyện hóa trong cơ thể hắc ám lực lượng. Như khổng lồ như vậy hắc ám lực lượng. Một khi có thể triệt để luyện hóa. Sẽ làm cho thực lực của nàng có to lớn bay vọt. Tăng trưởng vài lần thực lực không ngừng. Mà đây đều là vĩ đại ma thần ban cho a. Ở nữ vương Mỹ tươi đẹp gương mặt của thượng. Lộ ra thành kính dâm đãng thần tình. Nàng vẫn như cũ vẫn duy trì quỳ sát tư thế. Yên lặng luyện hóa trong cơ thể hắc ám lực lượng. Đồng thời trợn to hai mắt. Luyến tiếc mất đi tham quan hoa tập vĩ đại ma thần giao hoan cơ hội. Ở đảo lộ ti thánh nữ rốt cuộc chịu đựng không nổi nhục nhã lên tiếng khóc lớn là lúc. Ngã nhĩ hoa cũng đùa bỡn được rồi nàng tuyết trắng mềm mại vũ. Toại đưa tay chuyển qua ma thần thiếu nữ trên người. Nắm vú của nàng cố sức bóp làm. Thậm chí xoay người đem nàng đè ở phía dưới. Bắt đầu đối với nàng tiến hành thô bạo tiến công. Đã bành trướng được thô to chí cực côn thịt. Ở chặt hẹp non mềm huyệt giữa bay nhanh đâm thọc đăng. Kịch liệt ma sát mềm mại thịt bích. Nóng hừng hực khoái cảm đồng thời truyền tới giao hoan song phương trong lòng. Để cho bọn họ vui sướng rên rỉ. Tương hố ngọt ngào hôn nồng nhiệt. Liều chết triền miên. Cũng nữa luyến tiếc tách ra. Tại đây phiến xinh đẹp bờ sông trên cỏ. Ngã nhĩ hoa cùng ma thần thiếu nữ dùng các loại tư thế không ngừng giao hoan triền miên. Thẳng làm được ma thần thiếu nữ ngọc thể mềm yếu. Không ngừng lớn tiếng lãng gọi. Thanh âm chát chúa kiều thung. Làm cho quỳ ở một bên ếp te la nữ vương đều thấy ngây người. Đào lộ ti thánh nữ đã ở chảy nước mắt. Tức giận nhìn cái này một đôi chẳng biết cảm thấy thẹn nam nữ ở trước mặt mình hành dâm. Mà bọn họ liên tục biến đổi giao hoan phương thức. Sử dụng qua vô số bất đồng giao hoan tư thế. Không chỉ nói thấy. Đào lộ ti thánh nữ chính là nghe cũng không có nghe nói qua. Rốt cuộc. Đương ma thần thiếu nữ tình dục đạt tới cực điểm thì. Nàng đem ngã nhĩ hoa ấm ngã vào bích lục trên cỏ. Hung hăng đính động vòng eo gian dâm đang hắn. Ở hắc sắc cánh chim cấp tốc phách động dưới. eo nhỏ nhắn cánh tay ngọc trên dưới đong đưa tốc độ nhanh kinh người. Non mềm huyệt cực nhanh trên dưới ma sát sáo lồng đang to đại nhục bổng. Kịch liệt ma sát hầu như muốn ở trên nhục bổng sát ra hỏa đến. Ma thần thiếu nữ trong cơ thể phun ra nóng rực âm tinh. Cùng ngã nhĩ hoa tinh dịch lan lộn chập vào nhau. Cường đại hắc ám lực lượng thoáng chốc hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Không ngừng đem xa xa rộng khu. Bao phủ ở hắc ám lực lượng dưới sự khống chế. Cái này cổ mạnh chí cực hắc ám lực lượng. Làm cho ép te la nữ vương tinh thần gấp trăm lần. Đào lộ ti thánh nữ lại hầu như không thở nổi. Ngọc trưởng run rẩy đặt tại yết hầu thượng. Hoảng sợ nhìn ma thần thiếu nữ trên người phát ra từ từ hắc vụ. Trong đầu bỗng nhiên ầm ầm vang lớn. Một thanh âm vào thời khắc này vang lên. Đào lộ ti thánh nữ đã đang cùng địch nhân trong chiến đấu hy sinh. Sát hại nàng thì Tây Nỗ Vương quốc thích khách. Cái thanh âm này nhu hòa dễ nghe. Tràn đầy cường đại thánh lực. Nghe được thanh âm như vậy, làm cho đào lộ ti thánh nữ mừng rỡ. Trên người dâng lên cường đại thánh lực. Tuy rằng vẫn không thể nhúc nhích, lại phảng phất có thể lay động thiên địa lực lượng như nhau. Đào lộ ti thánh nữ trợn to hai mắt. Trong lòng không tự chủ được dâng lên mãnh liệt sợ hãi. Không chỉ có là bởi vì đang ngôn ngữ nội dung. Hay là bởi vì cái thanh âm này nàng hết sức quen thuộc. Đang là sinh mệnh nữ thần mỗi lần phát lên đồng dụ thời điểm. Nàng có khả năng nghe được người nào nhu hóa thánh khiết thanh âm. Ở trong mắt của nàng. Thấy rõ ràng cưới ở ngã nhĩ hoa trên người ma thần thiếu nữ. Đang ở miệng môi khẽ nhúc nhích. Mang trên mặt thánh khiết mỉm cười. Nói ra không tiếng động ngôn ngữ. Nhìn nàng khẩu hình cùng mình trong đầu vang lên thanh âm, hoàn toàn ăn khớp. Đồng dạng thanh âm cũng truyền tới ngã nhĩ hoa trong đầu. Nàng cả người kéo căng nằm trên mặt đất. Thật chặt nắm ma thần thiếu nữ thẳng cứng vú. To đại nhục bổng ở nàng lỗ nhỏ giữa cuồng liệt phun ra. Không ngừng đem tinh dịch kịch liệt bắn vào nàng tử cung. Nhìn nàng mặt xinh đẹp bằng. Khẽ nhúc nhích môi. Trong đầu rõ ràng nghe được nàng giả mạo sinh mệnh nữ thần phát dưới thần dụ. Á nhĩ toa nữ tu sĩ bởi vì có thành kính chi tâm. Đem trở thành mây thánh nữ. Đại thế đã hy sinh đào lộ ti thánh nữ vị trí. Đây là ngã nhĩ hoa sắp sửa lấy được chức vị. Hắn hưng phấn mỉm cười. Hai tay ở ma thần thiếu nữ trên người sờ loạn. Vẫn mò lấy nàng đang ở co rút nhanh cắn chặt mình côn thịt lỗ nhỏ mặt trên. Mà thôi trải qua bị được tuyên bố người chết đào lộ ti thánh nữ. Bi phấn sợ hãi mở to hai mắt nhìn. Rốt cuộc hiểu rõ bọn họ tà ác mưu đồ. Cùng với tương lai mình kết quả bi thảm. Đào lộ ti thánh nữ phí công hé miệng. Muốn lớn tiếng bi thiết. Lại bị ngã nhĩ hoa cánh tay đưa qua đến. Đem dính đầy đang tinh dịch cùng dâm thủy ngón tay nhét vào trong miệng của nàng. Nắm nàng trơn mềm đầu lưới. Ngăn trở nàng thét chói tai. Chuyện được cúp bi tại yêu ngay đào lộ ti thánh nữ thân thể cứng còng. Vì mình thưởng thức được tà ác mùi vị cực kỳ thống khổ thì. Ngã nhĩ hoa trong quần to đại nhục bổng vẫn như cũ ở phun ra. Ma thần thiếu nữ lỗ nhỏ thì mạnh như vậy kiện hữu lực. Dường như muốn đưa hắn mỗi một tích tinh dịch đều trá đi ra như nhau. Ma thần mặt của cô gái thượng. Kỳ quái mang theo thánh khiết biểu tình. Trong mắt hơi ngậm một tia giọng mỉa mai. Miệng môi không tiếng động khép mở đang. dùng nàng từ Lai Âu thánh nữ rơi xuống thì đạt được cường đại thánh lực. Giả mạo đã rơi vào ngủ say sinh mệnh nữ thần phát sinh thánh dụ. Tuyên bố đối với đúng ngã nhĩ hoa kim ngưu cung thánh nữ chức vị nhâm mệnh. Ta tất cả tín đồ tu đương kính nàng yêu nàng. Khiến cho á nhĩ toa thánh nữ đem ta quang huy trải rộng với cả vùng trên. Vào giờ khắc này, hết thảy sống ở trên đời thánh nữ, bất luận là phương Tây đang xem đang bộ hạ quân đội cùng Tây Nỗ Vương quốc quân tác chiến toa kỳ đặc lị ti thánh nữ, hay vẫn là xa ở thánh An Vương nước các thánh nữ, thậm chí bao gồm đã mất đi trinh tiết hai vị thánh nữ, đều dáng vóc tiểu tuổi quỳ trên mặt đất, lắng nghe trong đầu vang lên thánh dụ. Hai tay hợp lại hướng sinh mệnh nữ thần cúng bái. Yên lặng bi thương đang đào lộ ti thánh nữ vĩ đại hy sinh. Cũng đối với đúng mới gia tăng thánh nữ á nhĩ toa biểu thị hoan nghênh, ngoại trừ hai vị kia bị được hắn trải qua thánh nữ ra. Tây Nỗ Vương quốc quả thực phái ra thích khách đến vì bọn họ quốc vương báo thù. Dù sao Lý Mộc Đán Vương bị giết là trời rung đất chuyển vậy đại sự, cũng làm cho thần dân của hắn môn cảm thụ được cực lớn bi thương. Thích khách mục tiêu đương nhiên là thân thủ sát hại Lý Mộc Đán Vương đào lộ ti thánh nữ. Bọn họ thừa dịp rối loạn chi tế, lẻn vào đến Đức Lý Vương thành trong, ở một chỗ hẻo lánh nơi ở giữa ở, kiên nhẫn cùng đợi cơ hội, hy vọng có thể nhất cử ám sát đào lộ ti thánh nữ thành công. Vì mình kính yêu Lý Mộc Đán Vương rửa sạch sỉ nhục hợp cừu hận, hơn 10 người thích khách nằm vùng ở vương thành trong, cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý của. Mà cái kia nơi ở chủ nhân vốn chính là Tây Nỗ Vương quốc gián điệp. Chiếm cứ chỗ này nơi ở, làm cho bọn thích khách ở dưới đất trong phòng mặt, mỗi ngày cho bọn hắn đưa rượu và thức ăn đi qua. Chỉ có buổi tối mới để cho bọn họ đi ra hoạt động. Quen thuộc thành phố Nhai Đảo, kiên trì cùng đợi một ngày kia, đào lộ ti thánh nữ trở lại tòa thành thị này thời điểm, có thể đột nhiên xuất động, đi ám sát vị này cường đại thánh nữ. Bởi đào lộ ti thánh nữ trở về tin tức bị được triệt để phong tỏa, bọn họ không biết nàng đến, cũng không biết nàng cùng ếp te la nữ vương chiến đấu sau đó bị đánh thương. Chỉ là trải rộng toàn thành to lớn lùng bắt cho bọn hắn tạo thành nhất định làm phức tạp. Nếu mà không phải nơi ở chủ nhân liều mạng che lấp, nói không chừng bọn họ từ lúc đào lộ ti thánh nữ trước liền bị phát hiện. Đương hoàng hôn đã tới, một đám thích khách đang ngồi ở rộng mở tầng hầm ngầm giữa ngụm lớn ăn thịt lúc uống rượu. Một tia đối với đúng nguy hiểm cảnh giác đột nhiên nảy lên trong đó một chút cường giả trong lòng. Bọn họ ngẩng đầu nhìn phía tầng hầm ngầm môn hộ. Tầng hầm ngầm đại môn đột nhiên mở ra. Khi hắn môn vừa mới khiêu lúc thức dậy, mấy cái nặng nề bao tải to đã bị được ném đi vào. Rơi trên mặt đất phát sinh trầm muộn thanh âm. Ném bao tải chính là mặt ngân sắc khôi giáp ngã nhĩ hoa. Trên mặt của hắn tràn đầy lãnh khốc sát khí, ẩn hàm vẻ hưng phấn. Cố sức đem mình nghiên cứu ra tới sản phẩm mới ném vào đi. Bởi vì rất sợ thiếu dùng, đơn giản ngay cả ném vào mười mấy, hung hăng đập vỡ hướng tầng hầm ngầm bên trong này thích khách. Thân thủ mẫn tiệp bọn thích khách trên dưới toát ra tránh né lời hại đập vỡ tiến đến trầm trọng bao tải. Một người trong đó tương đối cường kiện thích khách đưa tay tiếp được nhưng tới bao tải, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Bên môi tơ máu tuôn ra. Đối với ngã nhĩ hoa lực lượng mạnh mẽ kinh hãi không dứt. rượu khi hắn môn ngưng thần vận khí, chuẩn bị nghênh tiếp kế tiếp mãnh liệt đả kích thì chợt nghe phanh một tiếng, tầng hầm ngầm đại môn bị được thật chặt đóng cửa, chỉ để lại một đám thích khách tương đối kinh ngạc, không biết địch nhân tới cùng đang đùa hoa chiêu gì. Bởi vì lo lắng đốt lên cây đuốc sẽ tiêu hao không khí, để cho bọn họ cảm giác được bực mình. Bởi vậy bọn họ dùng để chiếu sáng là hiếm thấy ma pháp đăng. Thế nhưng giờ khắc này, bọn họ rõ ràng cảm thấy hỏa diễm thiêu đốt mùi vị, thấy được hỏa quang lóe sáng. Đó là ngã nhĩ hoa cuối cùng, nhưng vào một cái nho nhỏ Du Dũng mặt trên. Ngã nhĩ hoa đã ở Du Dũng thượng bức tranh dưới ma pháp phù chú, giờ khắc này đã hừng hực bốc cháy lên, đang cùng ma thần thiếu nữ giao hoan. Sau đó hắn bắt đầu có một tia ma lực, làm cho hắn có thể hướng ép te la nữ vương học tập làm sao sử dụng ma pháp. Thế giới này số lượng của ma pháp sư cực kỳ rất thư thớt, mà hắn mới học xạ luyện, cũng chỉ có thể từ ma thần thiếu nữ dành cho ép te la nữ vương tư liệu trong từ từ luyện tập sử dụng ma pháp. Chỉ là uy lực không mạnh, nhưng là như thế này duyên thì thiêu đốt nổ tung ma pháp, lại thì các loại ma pháp trong ít có. Bọn thích khách kinh ngạc nhìn chằm chằm cái kia nho nhỏ Du Dũng. Từ Dũng thượng vẽ thiêu đốt phù chú giữa cảm thấy khí tức nguy hiểm mãnh liệt, đang muốn nhào tới đem Du Dũng ném ra tầng hầm ngầm thời điểm, phù chú đột nhiên kịch liệt muốn nổ tung lên, làm cho cả Du Dũng cũng theo bạo liệt thiêu đốt, đem tảng lớn hỏa diễm nổ bắn ra đến tầng hầm ngầm mỗi khắp ngõ ngách. Thực lực mạnh mẽ, bọn thích khách cơ đao kiếm tấm chắn, chống đối tránh né bay vụt tới liệt hỏa. Đại đô may mắn trốn khỏi liệt hỏa bay vụt, không có giống mấy cái xui xẻo tên như nhau, y phục bị được dẫn đốt, đều cũng lăn lộn trên mặt đất dập lửa. Bất quá bọn hắn không kịp may mắn, liền thấy một cái bao tải mặt trên đã dấy lên liệt hỏa. Đột nhiên, cái kia bao tải kịch liệt muốn nổ tung lên. Cường đại sóng xung kích trong nháy mắt làm cho đầu của bọn họ phát đều về phía sau đứng thẳng, bay lên. Toàn thân mao cốt tung nhiên, đặt ở ma bên trong túi, ra thuốc nổ ra. Còn có hàng loạt đinh sắt, cùng với bị được chú thành giống ruột, bên trong lớp đầy thuốc nổ quả cầu sắt. Hàng loạt đinh sắt khối vụn phi bắn ra, đánh vào gần nhất chỗ mấy cái thích khách trên người, lập tức đem thân thể của bọn họ đánh cho thiên sang bách khổng. Thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, thi thể liền đã ầm ầm bay ra, nện ở hậu phương trên tường, kịch liệt hơn nổ tung bị được dẫn đốt. Hết thảy ném vào bao tải giữa thuốc nổ cũng bắt đầu đánh bể bùng nổ. Chỉnh gian phòng phòng đang kịch liệt chí cực bị chấn động ầm ầm sụp đổ. Tất cả tường cùng nóc nhà đều rớt xuống, đập vỡ trên mặt đất, đem tầng hầm ngầm giữa đã bị được nổ hài cốt không còn bọn thích khách sâu đậm che chôn dưới đất. Phòng ốt sụp đổ, bụi khói chung quanh bay ra, mà phòng ốt chủ nhân cũng té ở phế tích trong, cành gãy xương nứt ra, vẻ mặt là máu. Trên thực tế là bị ngã nhĩ hoa lẻn vào thì một trường bóp nát cành cốt, làm cho hắn không có khả năng phát sinh cảnh báo tiếng kêu cứu. Mà ngã nhĩ hoa nhưng không có bị đập ở trong phòng mặt. Hắn lúc này đã bay lên trên cao, hưng phấn cúi đầu nhìn phía dưới phòng ốt trong nháy mắt sụp đổ. Ở trong đó ngưng tụ hắn nhiều ngày tới tâm huyết, sớm đang khống chế Vương Thành là lúc hắn mà bắt đầu bắt tay vào làm chế tạo thuốc nổ. Hiện tại chế tạo ra thuốc nổ tuy rằng uy lực không tính là quá mạnh mẽ. Thế nhưng mười mấy bao tải thuốc nổ ném vào đi. Nếu bùng nổ không chết này thích khách. Dù cho hắn uổng phí công phu. Đây coi như là diệt khẩu, bởi vì bọn họ những thứ này thích khách không biết sự tình mà diệt bọn họ miệng. Từ đó về sau, tất cả mọi người sẽ cho rằng Đào Lộ Ti Thánh Nữ là bị Tây Nỗ Vương Quốc thích khách sát hại. Mà rõ ràng biết mình không có làm chuyện này, bọn thích khách đều đã bị được nổ hài cốt không còn. Không cách nào chối từ công lao. Cho dù là Tây Nỗ Vương Quốc nội bộ, cũng chỉ cho là bọn họ hoàn thành cái này thiên đại việc khó. Sau đó ở trong đau buồn cảm thụ được vô thượng quang vinh. Cho dù hắn môn là Tây Nỗ Vương Quốc thiên thiêu vạn chọn đi ra ngoài cường giả, ở chật hẹp không gian trong vòng, bị được kịch liệt như thế nổ tung sở tập, cũng căn bản không có đào sinh đường sống. Tất cả mọi người bị giết chết ở chỗ này, sẽ không có một người có thể đem chân tướng sự thật yết lộ ra. Phi trên không trung Ngã Nhĩ Hoa hưng phấn cười lớn. Cảm giác tật phong thổi vào người. Nhìn phía dưới nhỏ đi thành thị. Phi trên không trung cảm giác quả nhiên thập phần nhẹ nhàng khoan khoái. Chính hắn cũng sẽ không phi, có thể để cho hắn bay lên. Là ở sau người ôm hắn, xinh đẹp Lai Âu Thánh Nữ. Ở Lai Âu Thánh Nữ trên lưng của này một đôi màu đen thật lớn cánh chim đã hóa thành thực thể. Đây là ma thần thiếu nữ đưa cho nàng lễ vật. Trở thành dâm ma nữ sau đó sẽ có như vậy bay lượn năng lực. Trong suốt đen thui cánh chim ở trong không khí vuốt, mang đến to lớn sức nổi, để cho bọn họ bay lên trên cao. Cảm thụ được tật phong suy phất nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, Ngã Nhĩ Hoa đã đem mình áo giáp đều cởi đi, không chút nào tiếc rẻ ném tới đất hoang thượng. Trở mình xoay người, ôm ở Lai Âu Thánh Nữ kiện Mỹ Ngọc Thể, xé mở nàng Thánh Nữ trường bào. Đem mình đã trứng lớn côn thịt đè ở nàng đã ướt át lỗ nhỏ thượng. Chậm rãi đung đưa. Đỉnh đi vào. Lai Âu Thánh Nữ hưng phấn cười lớn. Tràn ngập hưởng thụ rơi xuống sau đó như chút được gánh nặng sung sướng. Kiện Mỹ cánh tay ngọc chăm chú ôm Ngã Nhĩ Hoa. Cảm thụ được lớn quy đầu đâm nở hoa cánh hoa tiến vào thân thể của chính mình. Thổi mạnh hoa của nàng kính thịt bích, mang cho nàng kích thích khoái cảm. Ngã Nhĩ Hoa cũng không lo lắng tình cảnh như thế sẽ bị trên mặt đất người thấy. Hiện tại hắn đã học xong tâm kết giới thuật, đã ở mình xung quanh thiết trí dưới kết giới, ngăn trở ngoại giới đường nhìn, làm cho người phía dưới ngẩng đầu lên đến cũng chỉ có thể thấy trời xanh mây trắng. Lại nhìn không thấy mây trắng trong lúc đó bay lượn xuyên toa. Hưng phấn giao hoan này một đôi tuấn mỹ nam nữ. Trên bầu trời, bọn họ vui sướng hoan ái đăng. To đại nhục bổng sâu đậm cắm vào Lai Âu Thánh Nữ non mềm huyệt trong. Hai người đều ở đây trước sau đính động phần eo. Làm cho côn thịt ở chặt hẹp non mềm huyệt giữa nhanh chóng co rúm. Do vì lần đầu tiên ở trên trời làm tỉnh, hai người động tác đều có vẻ có chút mới lạ. Thế nhưng thân là quen thuộc như vậy tính bầu bạn, rất nhanh bọn họ liền nắm giữ trên không trung làm tình yếu lính. Vui sướng cuồng kiền, chơi mạnh mẽ cắm đứng lên. Ngã Nhĩ Hoa hông về phía sau kéo, làm cho côn thịt từ Lai Âu Thánh Nữ non mềm huyệt giữa rút ra. Chỉ có quy đầu kẹp ở hoa của nàng cánh hoa trong. lập tức về phía trước mạnh mẽ ủng hộ thắt lưng. Mà lúc này Lai Âu thánh nữ đã ở hưng phấn thét lên. Đính đồng vòng eo nghênh hợp hắn đâm thọc. Hì hì một tiếng. Côn thịt sâu đậm cắm vào chặt hẹp hữu lực non mềm huyệt trong. Kịch liệt ma sát khoái cảm làm cho hai người đều vui sướng rên rỉ. Thân mật ôm hôn nồng nhiệt cùng một chỗ. Đầu lưới kịch liệt quấn quýt đang. Tham lam mút vào đối phương nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Tị. Bọt. Hạ thể trên không trung kịch liệt chạm vào nhau. Phát sinh ba ba thanh âm. Đương nhu mật kim mao cùng hắc sắc âm mao chặt chẽ dây dưa mài nghiền cùng một chỗ. Bọn họ bay lượn ở thành thị bầu trời. Lai Âu thánh nữ vuốt hắc sắc cánh chim hướng về vương cung phương hướng bay đi. Vài giọt dâm dịch từ nàng lỗ nhỏ giữa bị được côn thịt mang ra ngoài. Phiêu nhiên trên không trung lâm rơi. Ở thành thị trên đường phố một chỗ nơi ở giữa. Một cái thiếu nữ xinh đẹp đang ngồi ở trên ban công chuyên tâm thêu hoa. Đột nhiên vài giọt dịch thể theo gió bay tới. Lâm rơi vào trên mặt của nàng. Giữa môi. Thiếu nữ rất là kinh ngạc. Ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Đã thấy bầu trời trong. Cũng không có gì mây đen. Làm sao sẽ hạ xuống giọt mưa đến. Mũi quỳnh giữa truyền đến nhàn nhạt hương khí. Mang theo vài phần kỳ dị khí tức. Thiếu nữ không khỏi tâm thần rung chuyển. Vươn cách lưới thơm tho nhẹ nhàng một liếm. Tinh tế thưởng thức giữa môi dịch tiết mùi vị. Trong lòng buồn bực nghĩ. Vì sao trên trời rơi xuống hạt mưa sẽ có thơm như vậy mùi vị. Trên không trung giao hoa nam nữ thật chặt ôm nhau. Do này một đôi hắc sắc cánh chim như thường phát, mang theo bọn họ vẫn bay đến vương cung bầu trời. Ngự bên trong vườn, khắp nơi đều chật ních thanh xuân mỹ lệ thiếu nữ. Phụng ép te la nữ vương mệnh lệnh. Các nàng tất cả đều quỳ trên mặt đất. Dáng vóc tiều tụy ngửa mặt hướng thiên. Cầu nguyện ma thần bệ hạ chúc phúc. Trong bầu trời, mấy bộ quần áo phiêu phiêu đáng đáng rơi xuống ở một chút thiếu nữ trên đầu. Này thiếu nữ nắm ngã nhĩ hoa cùng Lai Âu thánh nữ y phục. Tất cả đều hưng phấn khóc ồ lên. Đem cái này trở thành là ma thần ban ăn. Trên thực tế đây cũng chính là ma điện long thương đại ma thần bệ hạ ban cho. Bay lượn ở trên bầu trời. Ngã nhĩ hoa cùng Lai Âu thánh nữ đã là trần như nhộng. Kịch liệt dây dưa giao hoan. Trên không trung hăng hái lật qua lật lại. Liên tục xoay tròn thân hình thoạt nhìn tuyệt vời đến cực điểm. To đại nhục bổng hung hăng ở chặt hẹp mật huyệt giữa cuồng quất mạnh mẽ đưa. Làm được Lai Âu thánh nữ lớn tiếng lãng gọi. Dâm gọi thanh âm từ không trung thổi qua. Vẫn truyền tới phía dưới này thành kính thiếu nữ trong tai. Bị được nàng trắng mịn thịt bích xáo lộng. Chặt kẹp được kịch thoải mái không gì sánh được. Ngã nhĩ hoa rốt cuộc nhìn không được. Ôm lấy nàng eo nhỏ nhắn. Nắm chặt nàng cánh thượng trong suốt lông chim. Bàn tay đặt tại mềm nhắn kiện mỹ ngọc vú. Sâu đầm cắm vào hoa của nàng kính. Nhu bổng để ở tử cung miệng chỗ. Bắt đầu mãnh liệt phun trào. Trên bầu trời. Mưa móc phun xuống tới. Ở thanh phong suy phất dưới. Một giọt tích lâm rơi xuống phía dưới này cô gái xinh đẹp dung nhan trên. Thờ phụng ma thần các thiếu nữ hưng phấn khúc khấp. Hướng thiên thành kính lễ bái. Tay run rẩy chỉ phất dưới trên mặt mật nước cùng tinh dịch. Sau đó đưa vào trong miệng. ngọt ngào mút vào. Rơi lệ hai tròng mắt lộ ra thập phần vẻ hạnh phúc. Trong bầu trời, ngã nhĩ hoa vẫn như cũ chăm chú ôm Lai Âu thánh nữ, hết sức phun ra. Hắc sắc cánh chim run phách động, mang theo thân thể của bọn họ ở hoa viên phía trên qua lại bay lượn xoay tròn. Đem giao hợp sơ mật nước tinh dịch làm ma thần chúc phúc. Đối xử bình đẳng lâm rơi xuống này vô số mỹ lệ khuôn mặt của cô gái trên. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 95 Thánh Nữ Tu Đạo Viện. Vô danh. Chương 7. Trước mặt mọi người làm nhục. Ở ma thần thiếu nữ lực lượng cường đại trước mặt. Chiến đấu tam cung thánh nữ trong lúc đó linh mẫn cảm ứng bị được đơn giản chặt đứt. Xa ở phương Tây trên chiến trường. Cùng Tây Nỗ Vương quốc quân đội Anh dũng tác chiến toa kỳ đặc lị ti thánh nữ. Đã chút nào không có khả năng cảm ứng được đào lộ ti thánh nữ khí tức. Cảm giác thượng tựu như cùng nàng thực sự chết đi như nhau. Cho dù toa kỳ đặc lị ti thánh nữ cảm giác được nghi hoặc, lo lắng bên trong có vấn đề gì, nàng hiện tại cũng không phân thân ra được trở về kiểm tra. Bởi vì quyết chí thề báo thù Tây Nỗ Vương quốc binh sĩ tựu như cùng thủy triều giống nhau, không ngừng công kích tới nàng xuất lính quân đội. Hơi một, không, cẩn thận, sẽ có quân đội tan tác khả năng. Ở trong bi phấn thống quân tác chiến, đem đào lộ ti thánh nữ bị hại tin tức nói cho bọn lính. Làm cho hai chi đồng dạng bi phấn ai binh điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Mà vào lúc này, toa kỳ đặc lị ti thánh nữ trong lòng ai điếu đào lộ ti thánh nữ cũng sống không bằng chết. Nàng đứng ở nhiều loại hoa nở rộ ngự trong hoa viên. Cố sức gơ. Y. U. Nơ. Gơ. Răng. Lại bị mấy cái tuổi còn trẻ thiếu nữ xinh đẹp nắm chặt. Không cách nào giãy các nàng cánh tay trường. Những thứ này thiếu nữ đều là ma thần thiếu nữ tín đồ. Lúc này có thể bắt ở sinh mệnh nữ thần thánh nữ đều hưng phấn không thôi. Mà ép te la nữ vương thêm ở đảo lộ ti thánh nữ cấm chế trên người. Càng làm cho nàng cả người vô lực. Cho dù là đối mặt như vậy thực lực thấp thiếu nữ trẻ tuổi, cũng vô pháp thoát khỏi các nàng khống chế. Bị được các nàng mạnh mẽ kéo đi hướng hoa viên trung tâm. Tảng lớn hoa tươi phủ kín mặt đất. Ở hoa tươi trong, ngã nhĩ hoa người trần truồng ngang nhiên mà đứng. Nhìn mặt mới tinh thánh nữ chạy cự ly dài bị bắt tới được đào lộ ti thánh nữ. Hơi cười. Trong mắt bắn ra người thắng vui sướng quang mang. Thấy hắn trong quần đính lên côn thịt. Đào lộ ti thánh nữ vẻ mặt đỏ bừng. Lập tức quay đầu đi. Trong miệng tức giận thoá mạ nói. Ngươi cái này nên bị được nguyền rủa ma đồ. Tương lai ngươi nhất định không có kết cục tốt. À! Chỉ thấy nàng thất thanh kêu sợ hãi. Bởi vì này mấy cái nắm nàng thiếu nữ. Bắt đầu cố sức bác trừ nàng quần áo. Dễ dàng đem nàng mới xuyên thủng trên người thánh nữ trường bào cởi ra. Ở đảo lộ ti thánh nữ trên người chỉ mặc cái này một bộ y phục. Hay vẫn là ngã nhĩ hoa đại tử đại bi ban cho nàng mặc. Bây giờ bị mạnh mẽ lột ra. Lập tức lộ ra trần như nhộng xích lóa ngọc thể. Làm cho đào lộ ti thánh nữ cảm thấy xấu hổ. Lại cũng không có khí lực đi đoạt lại y phục. Chỉ có thể hai tay che âm ngăn cản nhũ. Sau đó căm tức nhìn ngã nhĩ hoa. Đối với hắn như vậy làm nhục phẫn hận không dứt. Hoa viên trong khắp nơi đứng đầy xinh đẹp thiếu nữ. Thấy trần như nhộng đào lộ ti thánh nữ. Không khỏi che miệng mà cười. làm cho Đào Lộ Ti thánh nữ mắc co mặt đỏ tới mang tai. Tự giác bình sinh chưa từng bị lớn như vậy nhục nhã. Này vài tên thiếu nữ cầm thánh nữ trường bào, vui cười đang chạy đến ngã nhĩ hoa bên người, đem trường bào khoác lên trên người của hắn, cùng kêu lên cười vui nói: "Chúc mừng thánh nữ điện hạ nắm trong tay Kim Ngưu cung." Ngã nhĩ hoa ngửa mặt lên trời cười to, chỉ cảm thấy trí đắc ý đầy, hưng phấn không thôi. Trước đây hắn ở thánh nữ tu đạo viện giữa thì, mặc dù là nam tử, nhưng cũng ước ao này thánh nữ tay cầm quyền bính, đã bị hết thảy nữ tu sĩ tôn kính. Hắn khi đó liền suy nghĩ, nếu là mình có thể làm được thánh nữ vị trí, này xinh đẹp nữ tu sĩ môn, chẳng phải là muốn chơi liền chơi, muốn chơi bao lâu liền chơi bao lâu sao? Thế nhưng khi đó cái này chỉ có thể là huyễn tưởng. Hiện tại cư nhiên mộng tưởng trở thành sự thật, làm cho ngã nhĩ hoa trong lòng tràn ngập mộng ảo vậy vui sướng cảm giác. Trước mắt thiếu nữ xinh đẹp phần lớn đều là ma thần tín đồ, lại đang ép te la nữ vương nghiêm mật dưới sự khống chế. Ngã nhĩ hoa ngược lại không cần lo lắng các nàng sẽ để lộ bí mật. Chờ hắn nhật trở lại thánh nữ tu đạo viện, toàn bộ Kim Ngưu cung đều ở đây trong lòng bàn tay của mình. Khi đó Kim Ngưu cung bên trong đẹp nữ tu sĩ môn liền hưởng thụ được mình sủng ái tư vị. Ở bên chân của hắn để đặt đang quang minh chiến chùy. Ngã nhĩ hoa đưa tay ra, cầm thật chặt quang minh chiến chùy chùy chui, cố sức đem nó nhắc tới, huy vũ vài cái, thoáng chốc sán lạn quang mang diệu đầy toàn bộ hoa viên, làm cho các thiếu nữ kinh hô thành tiếng. Nhìn về phía ánh mắt của hắn càng lóe sáng trong suốt. Ngã nhĩ hoa mỉm cười huy động quang minh chiến chùy, trong lòng rất là đắc ý. Hiện tại ta thế nhưng Kim Ngưu cung thánh nữ điện hạ, cầm trong tay quang minh chiến chùy, sau này liền dùng này đến trảm yêu trừ ma, chịu hết thảy mỹ lệ nữ tu sĩ môn kính ngưỡng. Hắn chậm rãi đem quang minh chiến chùy để dưới đất, trung quy cảm giác được có chút cật lực. Trong lòng suy nghĩ, không quan hệ, con phải lấy được Đào Lộ Ti thánh nữ xử nữ thân, có thể dùng côn thịt hấp thụ nàng thánh lực. Đến lúc đó sử dụng lúc quang minh chiến chùy đến, liền dễ dàng. Ở ma thần thiếu nữ trao tặng bí pháp dưới sự trợ giúp, ngã nhĩ hoa hiện tại có thể dùng côn thịt đến trực tiếp hấp thụ thánh nữ lực lượng. Trong lòng vui sướng đến cực điểm, nhìn về phía Đào Lộ Ti thánh nữ ánh mắt tràn đầy cổ quái tiếu ý. Trần Như Nhộng bị được nam nhân thấy, bên cạnh còn có vô số thiếu nữ đang dùng ánh mắt không có hảo ý tham quan hoi tập. Đào Lộ Ti thánh nữ xấu hổ và giận dữ đến cực điểm, ngấp đầu lên đến căm tức nhìn ngã nhĩ hoa, lạc giọng nổi giận mắng: "Trời giết ma đồ, mơ tưởng muốn ta khuất phục, có lá gan liền giết ta." Ngã nhĩ hoa mới sẽ không dễ dàng đã bị Đào Lộ Ti thánh nữ làm tức giận mà giết chết hắn. Như vậy cũng chính hợp nàng muốn chết ý. Ngã nhĩ hoa chỉ là hơi nháy mắt, bên cạnh vài tên thiếu nữ liền tiến lên nắm Đào Lộ Ti thánh nữ cánh tay ngọc, cố sức kéo nàng đi về phía trước, mạnh mẽ đè xuống nàng quỳ rạp xuống ngã nhĩ hoa trước mặt, nắm nàng đầu đầy nhu mật tóc vàng, đem mặt của nàng ấm hướng ngã nhĩ hoa trong quần. Trong miệng còn đang hưng phấn kêu lên: "Cú thánh nữ thoái vị, nhanh hướng Kim Ngưu cung mới thánh nữ hạ thể bái cúi chào." mấy người các nàng mọi người là ma thần thiếu nữ thành tín nhất tín đồ. Hiện tại có thay ma điện long thương đại ma thần bệ hạ phục vụ cơ hội. Đều cực kỳ hưng phấn. Nỗ lực làm được hay nhất. Nhìn mấy cái này khả á thiếu nữ. Ngã nhĩ hoa viện mắt không khỏi đã ơn ướt. Cảm động đến nghĩ đến. Cỡ nào khả ái cô nương a. Có thủ hạ chính là tốt. Không cần tự cái gì. Mỹ nữ liền sẽ tự động mà đưa đến của quý đi lên. Đào lộ ti thánh nữ tóc bị nhéo rất đau nhức. Khuôn mặt về phía trước đánh tới. Vẫn đánh ngã ngã nhĩ hoa hạ thể chỗ. Bị được to cứng rắn côn thịt gặp ở mũi quỳnh thượng. Cơ hồ đem lỗ mũi của nàng đều đụng sai lệch. Đào lộ ti thánh nữ chăm chú đóng chặt đôi môi, tử cũng không chịu mở. Tuy rằng bị được ma thần thiếu nữ nữ các tín đồ đè xuống đầu không cách nào di động. Nhưng nàng hay vẫn là nỗ lực nâng lên đôi mắt đẹp. Căm tức nhìn phía trên ngã nhĩ hoa này mở ghê tởm khuôn mặt. Quỳ gối hắn trong quần. Xinh đẹp trong mắt bắn ra bất khuất quang mang. Quy đầu trên có thể cảm giác được miệng nàng môi mềm mại ướt át. Ngã nhĩ hoa trong lòng đại động. Đang suy nghĩ nên thế nào đem côn thịt đâm tiến trong cái miệng nhỏ nhắn của nàng mặt thì. Một đôi tinh xảo tay nhỏ bé đột nhiên từ bên cạnh đưa qua đến. Cố sức nắm đào lộ ti thánh nữ gò má của. Thoáng chốc để cho nàng bị ép hé miệng. Côn thịt không kịp chờ đợi lướt qua hàm răng trong lúc đó. Như nước chảy mây trôi đâm vào nàng miệng anh đào nhỏ. Vẫn đè ở cổ họng của nàng trên. Đột nhiên chịu này tập kích. Đào lộ ti thánh nữ đôi mắt đẹp trắng giã. Yết hầu đang lúc thịt mềm bị được to cứng sắn quy đầu đâm được như muốn buồn nôn. Ngã nhĩ hoa cũng gây thượng sảng khoái vô cùng. Thanh trừ cảm giác được nàng ướt át cái miệng nhỏ nhắn chặt hẹp hữu lực. Quy đầu cũng đâm vào nàng trong cổ họng. Bị nàng cổ họng thịt mềm chen vội vã. Kịp thoải mái không gì sánh được. Đưa tay nắm đào lộ ti thánh nữ gương mặt người. Chính là màu hồng tóc kỳ na na công chúa. Lúc này con mắt con ngươi chiếu lấp lánh nhìn thánh nữ tuyết trắng lõa thể. Nhìn không được đưa tay đi sờ vú của nàng. Tiêm mỹ tay nhỏ bé lại nắm không tới. Không khỏi rất là kinh ngạc. Dùng thanh âm thanh thúy thở dài nói. Ai nhỉ? Vú của nàng lớn như vậy thật là lợi hại a. Ngã nhĩ hoa cười híp mắt cúi đầu thưởng thức đào lộ ti thánh nữ trên mặt khuất nhục biểu tình. Phần eo đính động. Làm cho côn thịt ở trong miệng nàng qua lại đâm thọc. Ở nàng ướt át khoang miệng trung hòa trắng mịn cái lưới thơm tho thượng ma sát thu được khoái cảm. Cảm giác nàng tinh mịn hàm răng đang ở mình trên nhục bổng hung hăng cắn. Tựa hồ là muốn cắn đoạn mình của quý như nhau. Bất quá ngã nhĩ hoa sớm có chuẩn bị. Bóng tối lực lượng vẫn ở côn thịt trên. Như vậy lợi hại cắn bất quá tựa như gãi ngứa như nhau. Trái lại làm hắn càng thêm sảng khoái. Làm cho hắn không được rên gì. Chỉ thấy hắn lại dối thân tay nắm đào lộ ti thánh nữ tóc vàng nhu mật chán. Cố sức thẳng lưng. Đem côn thịt sâu đậm cắm vào nàng yết hầu ở chỗ sâu trong. Sau đó khoái ý nhìn vị này tôn quý trinh tiết thánh nữ điện hạ đôi mắt đẹp trắng giã. Trên mặt tràn ngập thống khổ khuất nhục biểu tình. Kỳ na na công chúa đối với đùa bỡn cùng lăng nhục thánh nữ đều tràn đầy hứng thú. Lúc này đã quỳ đến đào lộ ti thánh nữ bên người. Hưng phấn thở gấp. Dùng môi anh đào cách lưới thơm tho ở trên mặt của nàng khẽ hôn liếm làm. Hai tay đưa tới cầm nàng xích lõa hai vú. tay nhỏ bé thế nào đều nắm không tới. Không khỏi hưng phấn duyên dáng gọi to. Màu hồng cách lưới thơm tho ở nàng má ngọc đôi môi thượng liếm tới liếm lui. Vẫn liếm đến cắm ở trong miệng nàng to cứng rắn trên nhục bổng mặt. Khi thì đẹp đẽ cắn một cắn ngã nhĩ hoa trong quần cao hoàn. Sau đó lại trở về liếm côn thịt cùng đôi môi. Ở ngã nhĩ hoa ý bảo dưới. Mấy cái thiếu nữ đem đào lộ ti thánh nữ ấm cúng. Để cho nàng nằm trên mặt đất hậu hậu hoa tươi cánh hoa mặt trên. Kim sắc nhu mật tóc dài chiếu xuống hoa tươi trên. Ở ánh mặt trời chiếu diệu dưới. Sán lạn cùng tiên diễm tôn nhau lên sinh huy. Lại hợp với như vậy cô gái tuyệt mỹ. Đây hết thảy phảng phất là đẹp nhất tranh vẽ như nhau. Ngã nhĩ hoa khoác thánh nữ trường bào. Chậm rãi quỳ gối đào lộ ti thánh nữ bên người. Trường bào mở rộng. Lộ ra thô to cương côn thịt. Mơ hồ tản ra màu cam quang mang. Phục hạ thân cẩn thận đại lượng đang nàng xích lõa ngọc thể.